xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 61, thần y yêu nghiệt thụ và giáo chủ biến thái công, 12. Góc truyện audio.com, edit bài cá trèo cây. Thấy quân khanh mặc liếc mắt nhìn viên thuốc trong tay mình một cái. Không có động, Diệp Mộ Xanh nhướng mày. Mắt hoa đào mỉm cười. Nói như thế nào, sợ là độc dược, ha ha, nếu ta muốn hạ độc, ngươi hiện tại còn có thể đứng lên. Diệp Mộ Xanh nói xong, quân khanh mặc do dự một lát, cuối cùng vẫn là tiếp nhận viên thuốc rồi nuốt vào. Không lâu sau, quân khanh mặc liền cảm giác được trong cơ thể mình truyền đến một cỗ ấm áp. Đây là ý noãn hoàn, giúp ngươi tạm thời tăng nhiệt độ cơ thể, tan đi hàn ý, còn giúp trong cơ thể ngươi nhanh chóng khôi phục. Điều tức hơi thở, hơn nữa không có tác dụng phụ. Dược liệu luyện chế ý noãn hoàn rất khó tìm. Thấy quân khanh mặc kinh ngạc liếc mắt nhìn mình một cái. Diệp Mộ Xanh giải thích nói. Quân khanh mặc nao nao. Con ngươi bình tĩnh lập lòe tia phức tạp. Vì rằng mới vừa rồi Diệp Mộ Xanh tùy ý hỏi hắn một câu có lạnh hay không. Chính hắn cũng đáp không lạnh. Cuối cùng Diệp Mộ Xanh trả lời có chút cười nhạo. Không thèm để ý, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến Diệp Mộ Xanh vẫn ghi nhớ trong lòng. Hắn đường đường chính chính là giáo chủ ma giáo sao có thể chịu đựng có người nhìn thấy hắn nghèo túng như thế. Hơn nữa người này còn cùng mình nói về mẫu thân, ân tình của Diệp công tử, ta sẽ tự ghi nhớ. Tuy rằng đáy lòng quân khanh mặc cảm xúc muôn vàn, nhưng con ngươi lại bình tĩnh như nước. Diệp Mộ Xanh đang muốn mở miệng, nhưng lại thấy bạch quang chợt lóe, gần trong nháy mắt, kiếm lạnh băng đã chạm đến cổ mình. Chỉ là sợ đời này, ta chỉ có thể lấy oán trả ơn. Quân khanh mặc khôi phục thể lực nắm chuôi kiếm, mặt không biểu cảm nói. Diệp Mộ Xanh không giận mà cười, mắt hoa đào câu nhân chợt lóe, môi mỏng khẽ mở nói đời này lấy oán trả ơn. Vậy kiếp sau đâu? Quân khanh mặc không nghĩ tới người bị kiếm dí vào cổ lại không hề có một chút kinh hoàng khiếp đảm nào, mà còn có thể vân đạm phong kinh, mặt đầy ý cười hỏi lại hắn. Yun Gian phân trinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. Quân khanh mặc không có trả lời. Diệp Mộ Xanh cũng chưa hỏi tiếp. Cậu tính toán thời gian hiệu quả ngấm dược. Diệp Mộ Xanh lại nói công tử có từng nghe qua một chuyện xưa. Chuyện xưa gì? Mày kiếm quân khanh mặc nhăn lại. Con ngươi càng thêm u ám thâm thúy. Hắn cảm giác có điểm không thích hợp. Diệp Mộ Xanh thật sự là quá bình tĩnh. Gió nhẹ nhàng thổi tóc Diệp Mộ Xanh. Hồng y yêu diễm bay múa theo tóc đen. Mắt hoa đào của Diệp Mộ Xanh hiện lên tia xảo trá. Cười nói nông phu và xà. Diệp Mộ Xanh vừa dứt lời, quân khanh mặc phát hiện không ổn. Tay nhanh chóng dùng sức. Nhưng kiếm sắc bén vừa mới xoẹt một đường ở cổ trắng nõn của Diệp Mộ Xanh, thì quân khanh mặc đột nhiên cảm thấy cả người vô lực. Mí mắt quân khanh mặc càng ngày càng tối lại, bóng người trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Không xong, thấy hiệu quả của dược phát tác, Diệp Mộ Xanh nhân cơ hội cướp kiếm đi. Cậu mỉm cười nhìn vẻ mặt quân khanh mặc không cam lòng cùng ý đồ muốn dùng nội lực phản kháng dược. Bất quá mấy giây sau, quân khanh mặc không kịp tự hỏi, đôi mắt không chịu theo khống chế liền hoàn toàn khép lại. Ở thời điểm quân khanh mặc sắp ngã xuống đất, Diệp Mộ Xanh nhanh chóng ném kiếm xuống, chuyển người qua trước mặt quân khanh mặc rồi duỗi tay ôm lấy hắn. Lúc Diệp Mộ Xanh còn đi theo Bạch Sầu để học y thuật, Bạch Sầu liền kể cho Diệp Mộ Xanh về chuyện xưa, nông phu và xà này. Thực ra cậu sớm đã biết, ông nói cho Diệp Mộ Xanh nghe, vì bọn họ là y già, nhưng nếu chẳng phân biệt được tính thiện ác, nhân từ nương tay cứu nhầm người ác độc giống con xà, thì cuối cùng chính mình sẽ bị mất mạng. Tuy rằng quân khanh mặc âm ngoan biến thái đều là bởi vì quá khứ thống khổ tạo thành, nhưng Diệp Mộ Xanh cũng không thể dám chắc quân khanh mặc sẽ không cắn lại mình giống xà. Nếu quân khanh mặc thật sự cắn ngược lại mình, như vậy cậu không có khả năng là đối thủ của quân khanh mặc đã khôi phục công lực. Bởi vậy vì để phòng ngừa, Diệp Mộ Xanh liền cho mê dược đặc chế bỏ vào bình sứ. Editor có lời muốn nói, nông phu và xà,